Bạn đồng hành, chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, buổi sáng hôm sau tôi thức dậy khá muộn. Một phần là do tối qua tôi thức khuya, một phần nữa là do dạo này ít việc nên cũng chả cần phải đến công ty sớm. Sau khi hoàn thiện xong phần vệ sinh cá nhân, tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy có một tin nhắn đến. Số lạ, anh có đi xín mần cô cho em đi với. Tin nhắn gửi lúc 1 giờ 20 sáng. Thú thực là tôi cũng chẳng biết xín mần nó nằm chỗ nào. Tôi chọn HG vì các tỉnh miền Bắc tôi đã đi gần hết. Còn HG thì mới lên TP nhưng chỉ là làm việc chứ chưa đi thăm thú được nhiều. Nhưng mà tôi nghe địa danh này cũng quen quen khi đọc những bài viết tối qua. Thế nên gần như ngay lập tức tôi nhắn lại. Tôi, anh đi thăm thú là chính. Mệt thì nghỉ, khỏe thì đi, còn sức thì còn đi. Xín mần là cũng có qua đó. Cũng gần như ngay lập tức số lạ nhắn tin lại ngay. Số lạ, trời, giờ anh mới ngủ dậy hả? Em nhắn từ tối qua mà. Vậy bao giờ anh đi? Tôi, anh cũng chưa biết được e ơi. Thích là nhích thôi, giờ anh ra cà phê sáng. Em rảnh qua bàn luôn nhé. Số lạ, vâng, anh cho địa chỉ đi. Tôi, cà phê M, số XXX đường Y. Em qua luôn nhé. Số lạ, ok, vậy là xong. Tôi thay quần áo rồi ra quán cà phê quen ngay gần nhà chờ đợi. Trong khi nhâm nhi cà phê đen buổi sáng, tâm hồn tôi cảm thấy sáng khoái lạ thường. Trong tôi nảy ra bao suy nghĩ về cô gái đó. Cô gái đó như thế nào nhỉ? Sao cô ta lại muốn đi cùng mình? Cô ta không sợ sao? Cô ta có xinh không nhỉ? Bao tuổi rồi mà gan thế? Nhìn cách nhắn tin thì cũng chẳng biết là bao tuổi. Cô ta không dùng những ký tự như 9X nhưng cách nói chuyện lại có đôi chút trẻ con. Khi còn đang chìm ngập trong những suy tư đó thì một giọng trong như nước suối cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Anh có phải là Hát không ạ? Phải tôi là Hát, tôi ấp úng. Cô gái trẻ tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khoát tay gọi một ly đen nóng không đường giống của anh này. Cô ấy nói rồi chỉ vào tôi. Dáng vẻ đúng là không thể tự nhiên hơn. Đến tôi cũng gần 3X rồi mà vẫn còn phải phục ngầm. Em là người nhắn tin cho anh đó hả? Tôi hỏi em. Vâng ạ, em trả lời gọn lòn. Vậy đấy, và tôi với em bắt đầu câu chuyện với những chuyến đi của em. Của tôi ngày xưa, những xúc cảm, những cảm nhận khi đứng giữa bao la đất trời. Những cảm xúc nhe nhói khi gặp những con người bất hạnh tại những miền quê xa xôi. Những bước chân đi lạc lối nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Trong lúc nói chuyện tôi cũng cố gắng để ý em đôi chút. Em có giọng nói trong và ngọt ngào, trong như nước suối ấy. Dáng người cân đối nhưng cũng không được cao lắm. Đôi gò má cao, làn da trắng và đặc biệt đôi mắt to và hút hồn đến lạ. Trông có vẻ nhí nhảnh nhưng có đôi chút buồn buồn trong đó. Em nhẹ nhàng vui tươi, dễ gần đến mức tôi phải hỏi em tại sao em lại có thể nói chuyện với người lần đầu tiên gặp lại tự nhiên đến thế. Trời ạ, chắc là tại anh đẹp trai quá đây mà, em bật cười khanh khách. Giọng cười của em cũng làm tôi phải bật cười theo. Bất giác tôi hỏi em đi cùng một mình thế này em không lo lắng gì sao? Có gì mà lo chứ? Em đạt nhị đẳng huyền đai karate. Nhìn anh thư sinh thế này chưa cần 3S là knock out luôn. Ha ha, em lại cười khúc khích. Thật à, thế là anh sợ rồi đấy nhé. Tự dưng lại hấp dẫn anh thế này là tại em đó. Tôi bắt đầu lại giọng lả lơi. Chết thật, cái tất hồi SV thế nào lại này đúng vào lúc này. Hi hi, em chả sợ, mà anh ơi bao giờ mình đi ấy nhỉ, em cười khúc khích rồi hỏi lại tôi chắc là để đánh trống lẳng đây mà. Thích thì nhích mà, hay mình đi luôn em nhé, tôi máu lên bất chợt. Ok, em cũng thích thế, nói là phải đi luôn chứ. Giờ anh với em về dọn đồ sau đó anh đến đón em rồi đi luôn nhé. Ok, cho anh địa chỉ đi em, anh qua chỗ này, đón em. À, anh nhớ mang áo mưa đôi nhé. Đồ ăn em chuẩn bị cho. Ok, vậy là tôi với em chia tay nhau và nhanh chóng về nhà dọn đồ. Tôi tranh thủ làm thay dầu xe, mua cái áo mưa đôi. đổ xăng và lục tung nhà mới tìm ra cái ba lô to rộng ngày trước. Bỏ vài bộ quần áo vào đấy và thế là xong. Lòng cũng tương đối hồi hộp, tôi cũng chả biết mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi một thằng đàn ông đã có vợ và đang gặp chuyện gia đình chuẩn bị đi chơi xa với một cô gái xinh xắn. Giọng nói dễ thương, có đôi mắt to nửa vui nửa buồn lần đầu tiên gặp mặt. Những xúc cảm đến rất nhanh, một cảm giác đôi chút tội lỗi khi nghĩ đến người vợ. Một người mà tôi vẫn luôn cho rằng tôi yêu hơn chính bản thân mình. Một người mà đã bên tôi suốt 5 năm, và 5 năm đó tôi bỏ những trò vui, những cô gái mà không hề hối hận, nuối tiếc hay có cảm giác ép buộc gì. Tôi yêu em và tôi đã trở thành một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Thế mà giờ đây tôi lại đang đi chơi riêng với một cô gái. Mặc dù tôi chả có ý định gì xấu trong cuộc đi chơi này cả. Nhưng mà, liệu có nên không? Sự trăn trở của tôi bị dập tắt một cách nhanh chóng khi tiếng chuông điện thoại đổ reo. Tin nhắn đến, số lạ, em xong rồi, anh đến đón em nhé. Quên mất là cuộc trò chuyện vừa rồi tôi còn chưa kịp hỏi tên em. Tặc lưỡi chép miệng ờ thì đến đâu thì đến tôi. Nhắn lại ok rồi dắt xe ra khỏi nhà. Cách Trương.